Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 57, thất bại trong gang tấc. Mặt trời tinh hệ, Ngụy Vương giả đứng tại hỏa tinh phía trên, Quỷ Cốc Tử đứng tại thái cực tinh bên trên. Giờ phút này hai người đối diện lẫn nhau, bốn phía Quỷ Cốc Tử sở hữu bố trí đều bị Ngụy Vương giả phá giải áp chế. Quỷ Ức Tử giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cũng thẹn quá hóa giận. Vương Hùng, a, thật bản lãnh a, ta chuẩn bị lâu như vậy, ngươi dùng mấy chục năm liền hóa giải. Tốt, tốt, tốt, bất quá ngươi từ bỏ trang tử chi thân, chuyển thế đầu thai, lại là ngươi nét bút hỏng. Ngươi mới mấy chục năm đi, tu vi không đủ để ngươi thời gian ngắn biến rất cường đại. Cho nên, hôm nay ta chém ngươi, cũng là đại thu hoạch. Quỷ Tử âm thanh lạnh lùng nói, Ngụy Vương giả lại là cười lạnh. Ngươi, không còn kịp rồi. Đang khi nói chuyện, Ngụy Vương giả lấy tay đè ép. Oanh cạch, Quỷ Tử bốn phía hình thành tiểu thủ hộ kết giới cờ vây tử. Âm mang toàn bộ sụp đổ, vạn tinh đại trận lực lượng đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt bay thẳng trong đó. A, chúng Quỷ Cốc Tử đệ tử nhất thời một mảnh sợ hãi giống. Trong nháy mắt bị vạn tinh đại trận chi lực ép vì toái phiến. Ngay tại lúc đó, toàn bộ thái cực tinh cũng bỗng nhiên vỡ vụn. Trong nháy mắt, bụi mù ngập trời, hắc động vô số, Quỷ Cốc Tử thân thể ở trong đó. Tao ngộ đến từ đại trận lực lượng mạnh nhất. Cũng vào thời khắc này, tại bàn cổ thế giới, một đạo lưu quang bay thẳng này bụi mù bao phủ thái cực tinh. Ầm ầm, vạn tinh đại trận lực xoắn, nhượng này một chỗ nở rộ chói mắt lưu quang. Kinh khủng nhất kích, cho dù Long Dương Quân đều là biến sắc. Cái này vạn tinh uy lực của đại trận, thật là khủng khiếp. Long Dương Quân kinh ngạc nói, đó là đương nhiên. Cái này vạn tinh đại trận lực lượng, không thua Bạch Khởi nhất đao, không thua tại tương lai thắng Cửu Thiên nhất kích. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải là có Đại La Kim Tiên thập bát trọng nhất kích rồi. Long Dương Quân kinh ngạc nói, Ngụy Vương giả không nói gì, nhưng xem như chấp nhận Long Dương Quân. Ầm ầm, nội bộ tiếng vang vẫn như cũ. Hiển nhiên vạn tinh đại trận đè ép chi lực là tiếp tục tính, thái cực tinh đã vỡ vụn vô số, nơi trung tâm nhất, Quỷ Cốc Tử cũng bị tuyệt thế chi lực. Ngụy Vương giả đang đợi thêm Quỷ Cốc Tử thân tử kết quả. Giống, tại này trong bụi mù, đột nhiên một tiếng ngập trời gầm truyền đến. Cái gì? Quỷ Cốc Tử không chết? Long Dương Quân cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy nơi xa bụi mù chậm rãi tán đi, tựa như một cái lưới lớn, trói buộc trung tâm một cái cự nhân, một cái trăm trượng lớn cự nhân Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử đã không còn là lão giả bộ dáng, mà chính là một cái bắp thịt toàn thân tráng hán bộ dáng. Thân trên sao, trên da tựa như du tẩu vô số hình rắn đồ đằng. Tấm võng lớn kia khốn trụ Quỷ Cốc Tử. Long Dương Quân thần sắc nhất động, tấm võng lớn kia cũng là vạn tinh đại trận lực lượng thể hiện, lấy có thể số lượng lớn võng co vào đè ép, đem Quỷ Cốc Tử nghiền nát, nhưng giờ khắc này lại bị hắn chống được. Ngụy Vương giả sầm mặt lại, thập bát trọng nhất kích, hắn sao có thể tiếp nhận? Long Dương Quân kinh ngạc nói, là bởi vì vừa rồi từ bàn cổ thế giới phong tới một vệt ánh sáng. Chú ấn thiên đạo, Ngụy Vương giả sầm mặt lại. Nơi xa, cự hình Quỷ Cốc Tử sắc mặt lạnh như băng nói. Tốt một cái vạn tinh đại trận a, để cho ta hành động đều khó khăn. Tạch tạch tạch cách, cự hình Quỷ Cốc Tử thân thể gian nan vặn vẹo. Có thể số lượng lớn võng trói buộc đè ép tựa như cũng đến cực hạn. Quỷ Cốc Tử hành động gian nan, nhưng mỗi động một lần, bốn phía vạn ngôi sao đều là run lên bần bật. tựa như vạn tinh đại trận muốn bị kỳ lực lượng xé nát. Đại vương, thế nhưng là bàn cổ thế giới không có thay đổi gì a? Những năng lượng kia cự nhân còn tại bốn phía nghiệp chướng. Long Dương Quân khó hiểu nói, bàn cổ thế giới năng lượng cự nhân là dùng chú ấn thiên đạo tạo hóa pháp tắc, thu thập bàn cổ thế giới lực lượng, ngưng tụ mà thành, mà mới vừa rồi bị quỷ cốc tử triệu trở về. Cũng không có chú ấn thiên đạo tạo hóa pháp tắc, vẻn vẹn chỉ là chú ấn thiên đạo sức mạnh còn sót lại thôi. Dùng để tăng cường quỷ cốc tử lực lượng. Ngụy Vương giả giải thích nói. Không sai, Vương Hùng, ngươi thấy được là thấu triệt. Có thể bàn cổ thế giới cuối cùng không phải ta chú ấn thế giới đối thủ. Ngươi cái này cái gì vạn tinh đại trận, căn bản không làm gì được ta. Quỷ cốc tử cười lạnh nói. Kẹt, có thể số lượng lớn võng xuất hiện một vết nứt. Nơi xa vạn tinh đại trận một khỏa ngôi sao bỗng nhiên nổ nát vụn mà ra. Đại vương, ta đến. Long Dương Quân nhất thời lấy ra trường kiếm. Ta tới đi. Ngụy Vương giả lắc đầu. Đang khi nói chuyện, Ngụy Vương giả đỉnh đầu đột nhiên trồi lên hai mảnh đại đạo biển, đen kịt một màu, một mảnh trắng noãn, lại là đạo gia nho ra hai cái đại đạo biển. Hai cái đại đạo biển uy lực không hợp nhau, nhưng giờ phút này đều tụ Ngụy Vương giả khống chế. Trong nháy mắt, chiến minh ở giữa tựa như liên hệ với bàn cổ thế giới. Hạo nhiên chính khí liên hệ với bàn cổ thế giới Thái Dương, từ Thái Dương trong dẫn xuất vô biên đại hỏa. Đạo đức hắc khí liên hệ với bàn cổ thế giới Mặt Trăng, tòng nguyệt sáng trong dẫn xuất vô biên băng hàn. Hai cỗ cực đoan lực lượng từ hai cái phương hướng bay thẳng quỷ cốc tử mà đi. Quỷ cốc tử sầm mặt lại. Hạo nhiên chính khí, đạo đức hắc khí còn có thể từ nhật nguyệt trong dẫn động lực lượng. Quỷ cốc tử, ta cái này thân thể hoàn toàn chính xác tu vi không cao, nhưng đại đạo tư tưởng lại không có chút nào yếu bớt. Cho dù ngươi lại trương cuồng, tại ta bàn cổ thế giới trước mặt chỉ có bại. Ngụy Vương giả quát lạnh một tiếng, oanh, hai cỗ cực đoan lực lượng ầm vang trùng kích cự hình quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử vốn là bị vạn tinh đại trận trói buộc, hành động gian nan, bây giờ Ngụy Vương giả lực lượng càng là thao thiên cự đại, trong nháy mắt cho quỷ cốc tử cực lớn trọng kích. A, quỷ cốc tử phát ra một tiếng kêu thảm, hai loại sức mạnh trùng kích, nhượng quỷ cốc tử vô cùng thống khổ, lại bị trói buộc, liền chạy trốn đều trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, quỷ cốc tử cái này cổ thực tộc tam quân thống soái rốt cục bị chế trụ, đồng thời không được bao lâu liền có thể hủy diệt hầu như không còn. Nơi xa Tô Định Phương dương mắt nhìn hình tượng này. Vương Hùng, tốt, tốt, tốt, giết hắn. Tôn Tấn cùng bàn cổ thủ quân nhóm nhìn thấy quỷ cốc tử bị Ngụy Vương giả áp chế đợi chết, cũng từng cái sĩ khí tăng vọt, hưng phấn mà lên. Ngụy Vương giả đầu đầy mồ hôi, nhưng cái này đều không trọng yếu. Tại chính mình lấy đại đạo chi uy thi pháp dưới, này quỷ cốc tử căn bản trốn không thoát. Mắt thấy là phải xong đời. Phản thiên chi tặc, đáng chém. Ngụy Vương giả hưng phấn nói. A, quỷ cốc tử giữ tợn kêu thảm. Có thể giờ phút này hết thảy đều tại Ngụy Vương giả nằm trong tính toán, căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể ở trong thống khổ đau khổ dẫy rùa. Xong, mình bại. Cũng liền tại quỷ cốc tử tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một đạo bạch quang phóng tới. Người nào, thật can đảm. Long Dương Quân trừng mắt, một kiếm chém về phía hư không. Oanh, lại là một đạo kiếm cương bị Long Dương Quân khó khăn lắm cản lại. Nhưng, Long Dương Quân cũng thân hình bỗng nhiên vừa lui. Không có khả năng, Long Dương Quân cả kinh kêu lên. Long Dương Quân kiếm đạo, thế nhưng là Triệu Ung kiếm đạo. Thiên hạ này mấy người có thể so sánh. nhưng lại bị một cái màu trắng kiếm cương chảm lui. Định trụ thân hình, Long Dương Quân nhìn lại, lại nhìn thấy toàn thân áo trắng cái Niếp đứng tại giữa không trung. Cái Niếp, là ngươi, ngươi tới làm gì? Long Dương Quân cả giận nói. Cha, chuyện gì xảy ra? Cái Niếp cả kinh kêu lên. Thống khổ quỷ cốc tử cùng Ngụy Vương giả nhất thời quay đầu trông lại. Các ngươi muốn giết ta cha? Cái Niếp trừng mắt cả giận nói. Cứu, cứu ta. Quỷ ức tử chật vật hô. Cái này một hô hoán, nhượng cái Niếp toàn thân run lên, trong mắt nhất thời sát khí bắn ra bốn phía. Cái Niếp, ngươi thấy rõ ràng, quỷ ức tử là cổ thực tộc tam quân thống soái, ngươi muốn phản thiên sao? Long Dương Quân trừng mắt kêu lên, ta không tin. Cái Niếp lạnh giọng nói, cái Niếp trong hồi ức, toàn bộ là quỷ cốc tử đối với mình ấm áp. Từ nhỏ tay nắm tay dạy mình luyện kiếm, cái Niếp làm sao có thể tin tưởng, này hiền hòa phụ thân, lại là cổ thực tộc tam quân thống soái. Bàn cổ thế giới phát sinh kinh thiên biến cố, cái Niếp chém một cái năng lượng cự nhân, liền trước tới thiên ngoại muốn còn muốn hỏi phụ thân tình huống. Thế nhưng là, người nào muốn nhìn đến lại là phụ thân bị một đám người muốn giết chết. Cái Niếp thẹn quá hóa giận nhất thời động thủ. Cái Niếp, đừng muốn hồ đồ, hắn là cổ thực tộc tam quân thống soái. Chúng ta thật vất vả mới đem chế chủ. Ngụy Vương giả trợn mắt nói, ngươi thì tính là cái gì? Cái Niếp âm thanh lạnh lùng nói, hắn là trang tử, nơi xa Tôn Tẫn cũng quát. Cái Niếp mắt nhìn Tôn Tẫn, hừ lạnh một tiếng, ta không tin. Ta không quản các ngươi đang làm gì. Các ngươi dám vu khống phụ thân ta. Dám đụng đến ta phụ thân. Liền phải chết. Đang khi nói chuyện. Cái Niếp một kiếm hướng về Ngụy Vương giả chém tới. Hỗn trướng. Long Dương Quân trừng mắt. Một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Oanh. Hai người kiếm phong trong nháy mắt lại lần nữa đập vào mà lên. Cái Niếp kiếm đạo là thiên hạ hôm nay đệ nhất. Long Dương Quân sử dụng Triệu Ung kiếm đạo, là ngày xưa thiên hạ đệ nhất, hai đại thiên hạ đệ nhất kiếm đường hung mãnh đập vào mà lên. Trong lúc nhất thời, cái này một vùng vũ trụ, khắp nơi đều là kiếm khí biển ngang dọc, hai đại tuyệt thế kiếm tu, hung mãnh va chạm, giống như thiên hạ kiếm tu lớn nhất đỉnh phong quyết đấu. Hai người đại chiến một hồi. Long Dương Quân trên quần áo trong nháy mắt xuất hiện một cái vết nứt. Dù sao, Long Dương Quân kiếm đạo ngày xưa là Triệu Ung. Dù là Long Dương Quân những năm này dung hợp cho dù tốt, cũng không có Triệu Ung thi triển ra lợi hại, mà cái Niếp thế nhưng là sánh vai Triệu Ung tồn tại. Hai người trong quyết đấu, cái Niếp loại kia thẳng tiến không lùi, cuối cùng càng hơn một bậc. Giết phụ thân ta người. Chết. Cái Niếp giống to một tiếng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Long Dương Quân trong nháy mắt bị cái Niếp phá tan. Trong chớp nhoáng này, cái Niếp một kiếm hướng về Ngụy Vương giả chém tới. Bởi vì, cũng là cái này Ngụy Vương giả muốn giết cha hôn. Không muốn. Long Dương Quân cả kinh kêu lên. Long Dương Quân một kiếm chém về phía cái Niếp. Muốn bức cái Niếp xoay tay lại. Thế nhưng là, cái Niếp giờ phút này ý chí kiên định, căn bản bất vi sở động. Chỉ cần có thể cứu phụ thân, hết thảy sẽ không tiếc. Không, Long Dương Quân lộ ra đại vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, Long Dương Quân tới gần Ngụy Vương giả. Trong lúc vội vã biết vây Ngụy cứu Triệu không thể thực hiện được. Thân hình bỗng nhiên nhất chuyển. Trong nháy mắt ngăn tại Ngụy Vương mặt nạ trước, trường kiếm trong tay bởi vì lực đạo cải biến, yếu ớt rất nhiều, đón lấy cái Niếp cũng uy lực nhỏ rất nhiều. Oanh, chém xuống một kiếm, Long Dương Quân trường kiếm trong tay trong nháy mắt cắt ra. Long Dương Quân tức thì bị cái Niếp một kiếm chém thành hai nửa. Long Dương Quân bị chém. Tuy nhiên Long Dương Quân bị chém, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là đem Ngụy Vương giả đụng ra, nhượng Ngụy Vương giả tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Bành, Ngụy Vương giả bị phá tan, trong tay đại đạo uy lực trong nháy mắt bị lệch, tác dụng tại quỷ cốc tử trên người lực lượng trong nháy mắt chết đi mà ra. Oanh, quỷ cốc tử nhân cơ hội này, bộc phát ra ngập trời uy lực, âm vang ở giữa tránh ra trên người lưới lớn. Oanh, oanh, oanh, vạn tinh đại trận âm vang nổ tung, vạn ngôi sao trong nháy mắt nổ nát vụn, quỷ ức tử đã thoát khốn. Ha ha ha ha ha, tốt hài nhi, người cứu là cha đã thoát khốn. Ha ha ha ha, quỷ ức tử ngửa mặt lên trời thét dài. Long Dương Quân, Ngụy Vương giả cũng bị vừa rồi va chạm dẫn động nôn một ngụm máu. Cả kinh kêu lên, Long Dương Quân bị một chạm hai nửa, máu tươi tràn ra, lộ ra một cỗ đắng chát. Bệ hạ, ta thân thể này không chịu nổi, linh hồn cũng cực không ổn định, không thể tại thời đại này vì bệ hạ tận trung, thần đi về trước. Long Dương Quân yếu ớt nói. Nói, Long Dương Quân linh hồn thông qua mệnh luân biến mất. Oanh, Long Dương Quân thân thể ầm vang bộc phát ra vô số kiếm khí. Lại là cái niếp một kiếm, cũng không phải phổ thông một kiếm, sớm đã phá hủy Long Dương Quân thân thể. Long Dương Quân, Ngụy Vương giả kêu lên. Đáng tiếc, ngoại trừ đầy trời toái phiến, lại không Long Dương Quân thân hình. Cách đó không xa, cái niếp gặp phụ thân thoát khốn, cũng không lại ra tay. Cho tới giờ khắc này, cái niếp mới tỉnh táo lại, nhìn bốn phía. Ngụy Vương giả biết Long Dương Quân chết rồi, quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái niếp. Con ta cái niếp, thay ta giết bọn hắn. Thoát khốn quỷ cốc tử lộ ra vẻ dữ tợn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.